Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 300, Bất Tử Chi Chủ. Ngươi nhìn cái gì? 3.400 chữ. Canh, 3, thời gian như thời gian qua nhanh, 3 cái thời gian, thoáng một cái đã qua, mà tại 3 tháng này bên trong, đại thiên thế giới bầu không khí lại là từ từ biến đến ngưng trọng lên. Đại thiên minh hẹn đến, đại thiên cung phát đại thiên gián, triệu tập đại thiên thế giới thiên chí tôn tề tụ Bắc Hoang chi khâu cộng đồng luyện ma. Đây cũng không phải là bí mật, mà trong khoảng thời gian này, vực ngoại tà tộc càng là dục dịch, không ngừng xâm lấn nhân tộc biên cảnh, những nơi đi qua, thây ngang khắp đồng, biển máu ngập trời. Yên lặng vài vạn năm đại chiến chỉ sợ hết sức căng thẳng. Đại thiên thế giới bên trong tất cả thế lực trong lòng đều là hoảng sợ. Khó tránh khỏi có chút kinh hoàng cùng hoảng sợ. Dù sao, vực ngoại tà tộc hung danh thật sự là quá thịnh. Cho dù là tại cái kia thượng cổ thời kỳ, cũng là làm đến đại thiên thế giới máu chảy thành sông. Vô số cường giả vẫn lạc, có thể xưng kiếp nạn. Mà bây giờ, vực ngoại tà tộc ngóc đầu trở lại, cái kia tất nhiên lại sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Thậm chí, nói không chừng toàn bộ đại thiên thế giới vô số sinh linh đều sẽ bị phá hủy diệt tuyệt. Một cỗ tai nạn cảm giác tại đại thiên thế giới lặng lẽ truyền ra, dẫn tới trong bóng tối chấn động vô số lòng người bàng hoàng. Bắc Hoang chi khâu, nó tọa lạc tại đại thiên thế giới vùng đất trung ương. Tại thượng cổ niên đại, chính là một mảnh bao la vô tận siêu cấp đại lục, tên là Bắc Hoang Đại Lục. Tại thượng cổ niên đại, Bắc Hoang Đại Lục không chỉ có không hoang, mà lại cơ hồ coi là đại thiên thế giới phồn hoa nhất cùng cường đại địa vực. Bất quá theo vực ngoại tà tộc quy mô xâm lấn đại thiên thế giới, đại thiên thế giới liên tục bại lui, sau cùng Bất Hủ Đại Đế đứng ra, cùng đại thiên thế giới vô số sinh linh, thế lực, chủng tộc ký kết đại thiên minh ước, tạo thành đại thiên cung, cộng đồng chống cự vực ngoại tà tộc, đến tận đây mới dần dần cản trở tan tác chi thế. Về sau vực ngoại tà tộc cùng đại thiên thế giới quyết chiến, Bất Hủ Đại Đế cùng trời tà thần chiến tại Bắc Hoang Đại Lục. Trận chiến kia, cái này tòa siêu cấp đại lục bị cứ thế mà bị đánh nát. Còn sót lại địa vực, thì là trở thành bây giờ Bắc Hoang chi khâu. Trận đại chiến kia kết quả, lấy thiên tà thần bị phong ấn mà kết thúc. Mà Bắc Hoang chi khâu bị Bất Hủ Đại Đế lưu lại dòng chính, người thủ mộ, chỗ phong tỏa, cấm đoán hết thảy ngoại nhân tới gần. Đương nhiên, loại nguy hiểm này sân bãi, bình thường liền xem như thiên chí tôn đều không dám tùy tiện chen chân. Cho nên cũng không ai muốn đến. Chỉ có đương thiên lại một lần, đại thiên minh ước, đến lúc đại thiên cung mới có thể phát ra đại thiên gián, mời đại thiên thế giới đông đảo thiên chí tôn tề tụ Bắc Hoang chi khâu, hợp lực thôi động Bất Hủ Đại Đế năm đó lưu lại phong ấn, ma diệt thiên tà thần sinh mệnh ấn ký. Đây cũng là Bắc Hoang chi khâu sao? Không gian vặn vẹo, mấy đạo thân ảnh theo trong hư không cất bước mà ra. Cầm đầu chính là một kim bào thiếu niên tuấn mỹ, thiếu niên mày kiếm mắt sáng, phong thần như ngọc, ánh mắt đảo qua bốn phía. Trước mắt là một tòa phá nát đại lục. Cho dù đã cách nhiều năm, vẫn như cũ có thể cảm thụ trên đó lưu lại thảm liệt khí tức. Có thể thấy được năm đó nhất chiến tàn khốc, thanh niên mặc kim bào bên cạnh là hai cái tuyệt mỹ nữ tử. Một dịu dàng điềm tĩnh, thành thục ung dung, một hơi chất lạnh lẽo, lãnh diễm lăng liệt. Ba người này tự nhiên là Chu Hạo cùng Thanh Diễn Tĩnh. Thanh Diễn Tĩnh cùng Thanh Đàn đều là thế giới thần, tương đương với thánh phẩm thiên chí tôn, thực lực cường đại, cho nên Chu Hạo đưa các nàng mang đến, tại bọn họ sau lưng còn có hai người. Một cái là Chu Hạo, đệ tử Lâm Động, một cái khác là Lữ Hải. Thiên Tà Thần sao? Đánh giá tòa này phá nát đại lục, Chu Hạo ẩn ẩn có thể cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ. Chắc hẳn cũng là cái kia bị phong ấn 49,0005 Thiên Tà Thần. Bá bá bá, chung quanh từng đạo tiếng xé gió vang lên. Quang ảnh lưu động, toàn thân phát ra cái này mạnh mẽ linh lực khí tức. Hiển nhiên là tiếp thụ lấy đại thiên gián chạy tới từng vị thiên chí tôn. Những ngày này chí tôn nhìn đến Chu Hạo, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một vệt kính sợ. Lập tức ôm quyền chắp tay, hướng về Bắc Hoang Chi Khâu tiến đến. Xem ra ta bây giờ là hung danh hiển hách a. Cảm thụ những người kia kính sợ ánh mắt sợ hãi, Chu Hạo cười nhạt một tiếng. Sư tôn đây là uy danh hiển hách. Lâm Động nói ra, lấy Chu Hạo sự tích, muốn không khiến người ta sợ hãi đều không được. Đi thôi, chúng ta cũng đi xuống. Chu Hạo không có nhiều lời, mang theo mấy người đi xuống, lập tức liền cảm ứng được một tòa khủng bố đại trận. Tòa đại trận này lực lượng để Chu Hạo đều cảm giác được một tia uy hiếp. Chính là năm đó Bất Hủ Đại Đế lưu lại, một khi vực ngoại tà ma tới gần, liền sẽ bị oanh giết. Đối bọn hắn đến không có có ảnh hưởng gì. Xuyên qua đại trận, Chu Hạo mấy người rơi vào Bắc Hoang Chi Khâu trên 9 tầng trời. Ánh mắt nhìn xuống mà xuống, chỉ thấy cái kia tàn phá trên mặt đất, đứng sừng sững lấy từng tòa lấy núi vì mộ cô phần. Sơn phần kéo dài vô tận, một mực thẳng đến cuối tầm mắt, đây đều là tại thượng cổ đại chiến bên trong vẫn là cường giả. Lữ Hải nhìn qua những thứ này cô phần, trong lòng có chút cảm khái. Những thứ này cô phần bên trong mai táng chỉ sợ đều là không yếu hơn hắn thượng cổ cường giả. Một cỗ thảm liệt khí tức đập vào mặt, nếu là lần nữa đại chiến, hắn là không có thể sống sót, cũng chưa biết chừng. Vù vù, lúc này, chợt có hai đảo ánh sáng xám tự nơi xa mãnh liệt bắn mà đến. Mấy hơi sau liền là xuất hiện ở tiền phương của bọn hắn. Chính là hai vị thân mang áo bào xám trung niên nam tử. Gặp qua Thái Hạo giáo chủ, Thanh Diễn Tĩnh thánh nữ, Thanh Đàn thánh nữ, hai tên người áo bào cho sắc mặt cứng ngắc. Đối với Chu Hạo mấy người ôm quyền, thanh âm khàn khàn, Chu Hạo gật gật đầu. Hắn biết, đây chính là Bắc Hoang Chi Khâu người thủ mộ. Nghe nói chính là năm đó Bất Hủ Đại Đế dòng chính hậu nhân. Một mực tại này thủ hộ phong ấn, mời theo ta hai người đến. Hai vị kia người thủ mộ sắc mặt vẫn như cũ hờ hững, chỉ bất quá làm ánh mắt của bọn hắn lướt qua Thanh Đàn lúc mới có thể nổi lên một tia ba động kỳ dị. Bất quá bọn hắn không nói thêm gì, quay người đối với Bắc Hoang Chi Khâu chỗ sâu mà đi. Chu Hạo mấy người cùng tại phía sau bọn họ. Trùng điệp núi mộ tự dưới chân của bọn hắn lướt qua. Không bao lâu, một tòa to lớn vô cùng màu đen quảng trường xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Màu đen trên quảng trường, đứng thẳng lấy từng tòa to lớn màu đen đồng quan. Những thứ này đồng quan, tựa hồ là từng viên cực đoan cây đinh, gắt gao đính tại cái này màu đen trên quảng trường. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ là có một loại quỷ dị ba động phát ra. Chu Hạo ánh mắt đảo qua những thứ này đồng quan, trong đầu hiện ra vị trí của bọn nó, lẫn nhau tương liên, lại sau đó, một tòa tản ra vô biên khủng bố uy năng trận đồ. Chính là ở tại trong đầu chậm rãi hiển lộ ra, hắn biết đây chính là năm đó Bất Hủ Đại Đế phong ấn Thiên Tà Thần đại trận, là siêu việt thánh phẩm tuyệt thế đại trận. Loại này đại trận tùy tiện liền có thể ma diệt thánh phẩm thiên chí tôn. Bất quá lại không thể ma diệt Thiên Tà Thần. Ngay tại Chu Hạo đánh giá tòa đại trận này thời điểm, hai cái người áo bào cho đã rơi vào màu đen quảng trường bên cạnh trên một đỉnh núi. Chỉ thấy đỉnh núi kia chỗ, một tòa màu đen cự điện đứng sừng sững, giống như hồng hoang cự thú, Chu Hạo mấy người cũng là rơi vào cự điện trước đó. Ánh mắt vừa nhấc, chính là gặp được cứng cáp giống như là cầu long ba chữ to. Đại Thiên Cung, Chu Hạo đánh giá Đại Thiên Cung. Đây là một kiện không kém hơn ma ha cổ tộc ma ha âm dương bình thánh phẩm tuyệt thế thánh vật. Tòa này Đại Thiên Cung điện, chính là một kiện thánh phẩm tuyệt thế thánh vật, chính là Đại Thiên Cung trấn cung chi bảo, có thể ngao du hư không? Bàn về uy năng, đủ để tại đại thiên thế giới bên trong đứng vào 10 vị trí đầu. Thanh Diễn Tĩnh đồng dạng đánh giá nói ra, thân là đã từng phù đồ cổ tộc thánh nữ, nàng biết đến đồ vật tự nhiên không ít. Lúc này Đại Thiên Cung môn mở rộng, Chu Hạo mang theo các nàng đi vào, theo lấy bọn hắn đi vào, cảnh tượng trước mắt nhất thời biến ảo. Bên trong đại điện, bao la rộng rãi, đèn đuốc chập chờn, tại cái kia phía trước, xuất hiện từng vòng ghế đá thành hình vòng, sau đó theo thứ tự hướng xuống, cùng loại đấu trường đồng dạng, chỉ bất quá, càng là hướng xuống, chỗ ngồi chính là càng ít, mà lại ghế đá nhan sắc cũng là theo màu xám biến thành ngân sắc, sau cùng càng là kim sắc, đãi ngộ đó phân chia, tự nhiên là rõ ràng cực kỳ. Hiển nhiên, càng là ở vào phía dưới, thân phận đẳng cấp cũng liền càng cao, mà bây giờ, tại những thứ này ghế đá phía trên, đều có lấy rất nhiều bóng người yên tĩnh ngồi xếp bằng. Quanh thân phun trào lấy cực kỳ cường đại linh lực ba động. Hiển nhiên, đang ngồi người, không có chỗ nào mà không phải là thiên chí tôn. Chỉ bất quá, bây giờ những thứ này tại đại thiên thế giới bên trong đủ để xưng tôn đạo tổ thiên chí tôn nhóm. Tại cái này đại thiên cung bên trong, lại là biến đến phổ phổ thông thông, đều là thu liễm ngày thường khí ngạo nghễ. Chu Hạo ánh mắt đảo qua bốn phía, trực tiếp nhìn về phía phía dưới cùng cái kia một vòng kim sắc ghế đá. Chỉ thấy chỗ đó, có một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là cho hắn đưa đại thiên gián Chu Ma Vương. Tần Thiên, ha ha, Thái Hạo giáo chủ, Thanh Diễn Tĩnh thánh nữ, Lạc Ly thánh nữ, chưa từng từ xa nghênh đón. Mong rằng chớ trách, làm Chu Hạo mấy người bước vào đại thiên cung lúc. Tần Thiên chính là có cảm ứng, ngẩng đầu nhẹ nhàng nói, dù sao Chu Hạo thực lực thế nhưng là bây giờ đại thiên thế giới tối đỉnh phong tồn tại. Đối phó vực ngoại tà ma, hắn cũng chính là chủ lực. Ba vị, mời vào kim chỗ ngồi đi. Tần Thiên mỉm cười nói, chỉ bên cạnh những cái kia kim sắc ghế. Chung quanh vô số thiên chí tôn cũng đồng dạng đánh giá Chu Hạo mấy người. Gần nhất những năm này, Chu Hạo có thể nói như mặt trời giữa trưa, đặc biệt là trước đây không lâu diệt ma ha cổ tộc, càng là hung uy cái thế. Trong bọn họ gặp qua Chu Hạo không có mấy cái, nhưng cơ hồ không ai chưa nghe nói qua Chu Hạo uy danh. Cái kia cũng là Thái Hạo giáo chủ, xem ra thật trẻ tuổi, tựa như một cái trọc thế giai công tử. Nếu là không biết hắn, người nào sẽ tin tưởng đây là một cái đại sát thần? Đúng vậy a, hắn bên trái cái kia cũng là ban đầu phù đồ cổ tộc thánh nữ Thanh Diễn Tĩnh đi. Ma ha cổ tộc bị diệt cũng coi là bởi vì nàng mà lên. Bây giờ nghe nói đã là thánh phẩm linh trận đại tông sư. Thái Hạo giáo chủ bên phải cái kia, hẳn là thái linh cổ tộc thánh nữ, nghe nói là vạn cổ bất hủ thân tân chủ nhân. Bây giờ cũng là thánh phẩm thiên chí tôn. Thái Hạo giáo chủ thật đúng là diễm phúc không cạn đâu. Nguyên một đám thiên chí tôn đánh giá Chu Hạo một đoàn người, ào ào truyền âm nghị luận, hâm mộ vẻ kính sợ không đồng nhất mà quyết. Chu Hạo mang theo Thanh Diễn Tĩnh cùng Thanh Đàn ngồi ở Tần Thiên bên cạnh kim sắc trên bàn tiệc. Lâm Động cùng Lữ Hải là tiên phẩm thiên chí tôn, ngồi ở phía sau ngân sắc ngồi trên ghế. Theo thời gian trôi qua, chung quanh ghế lên bóng người càng ngày càng nhiều, mỗi một cái đều là thiên chí tôn, tại đại thiên thế giới đều là nhất phương bá chủ tồn tại. Nhưng lúc này ở nơi này, trừ phi giống Chu Hạo loại này mạnh mẽ thánh phẩm thiên chí tôn, nếu không cũng là qua quýt bình thường, dẫn không nổi một tia gợn sóng. Vù vù, đột nhiên, Chu Hạo ánh mắt nhất động, cảm thấy từng sợi hắc phong bỗng dưng xuất hiện, sau đó quấn quanh lấy rơi vào tần thiên bên cạnh một đạo kim tọa phía trên. Hắc phong tán đi lúc, chỉ thấy một vị hắc bào tóc trắng lão nhân, cúi thấp xuống mắt, giống như mê man giống như ngồi ở chỗ đó. Lão nhân kia, quanh thân tản ra một loại tuổi xế chiều chi khí, dường như tùy thời đều sẽ dập tắt sinh mệnh chi hỏa. Nhưng chính là cái kia lung lay sắp đổ tư thái dưới, lại là tản ra một loại không cách nào hình dung khủng bố uy áp. Cảm thụ được sự uy nghiêm đó, trong đại điện vô số thiên chí tôn đều là vì một trong tĩnh. Mà đáng chém ma vương tần thiên nhìn qua cái này hắc bào lão nhân lúc, sắc mặt cũng là trở nên nghiêm nghị, ôm quyền nói: "Tần thiên gặp qua bất tử lão tiền bối." Trong đại điện hơi hơi xôn xao, từng đạo ánh mắt kính sợ nhìn sang. Hiển nhiên, vị lão nhân này cũng là trấn thủ Bắc Hoang chi khâu, chi kia người thủ mộ thống lĩnh, thần bí khó lường bất tử chi chủ. Theo bất tử chi chủ xuất hiện, thanh sam kiếm thánh cũng đến, ngồi tại tần thiên bên cạnh. Tần thiên nói một chút huy động, liền tuyên bố sau ba canh giờ, mọi người hợp lực thôi động đại thiên hóa ma trận, luyện hóa thiên tà thần. Đại thiên hóa ma trận, ngàn năm một tuần hoàn, đến bây giờ đã 48 lần, hôm nay là một lần cuối cùng. Tần thiên thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người kiên nhẫn đợi, ba canh giờ đối bọn hắn đến nói không lại một cái nháy mắt. Ngươi nhìn cái gì? Đúng lúc này, thanh đàn ánh mắt bỗng nhiên nhất động, đại mi cau lại, lại là cảm thụ vị kia hắc bào tóc trắng bất tử chi chủ. Nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, làm cho nàng có chút không hiểu, toàn thân không được tự nhiên, không khỏi đôi mắt đẹp trừng một cái. Tức giận nói, tuy nhiên bất tử chi chủ rất lợi hại, nhưng nàng cũng là không sợ bất tử chi chủ. Nàng tin tưởng Chu Hạo lợi hại hơn, cũng không sợ đối phương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.